Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 93, độc xà 03. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc 2 giờ sáng thứ ba ngày 12 tháng 6, Yến Quy và Cố Dĩ Di nhận được cuộc gọi từ Nhậm Du Nhiên. Cả hai nhanh chóng thay quần áo đi ra ngoài và lái xe đến địa chỉ Nhậm Du Nhiên đã báo. Đây là một tiểu khu bình thường ở ngoại ô thành phố Tân Hàm, hiện trường vụ án nằm ở tầng 18. Khu Yến Quy đến Giang Vọng đã tiến hành kiểm tra hiện trường rồi. Nhậm Du Nhiên đứng ở cửa, thấy hai người tới liền bước tới chào hỏi. Tối hôm qua khi video bị phát tán, Cục trưởng Tần đã liên hệ với bộ phận kỹ thuật và sảnh sát mạng chặn video lại và tìm địa chỉ IP của tài khoản Weibo đã đăng video đó lên. Cố Dĩ Di nhìn vào bên trong cánh cửa. Chính là nơi này sao? Nhậm Du Nhiên gật đầu. Có vẻ mệt mỏi nói. Đây là nhà riêng của người chết. Cố Dĩ Di nhìn làn da cực kỳ kém sắc của cô ấy và quan tâm hỏi. Cậu không sao chứ? Sắc mặt kém như vậy. Thời điểm khi video được đăng tải là lúc gần 0 giờ sáng. Ngày hôm sau là ngày nghỉ cuối tuần. Chắc chắn Nhậm Du Nhiên đã chuẩn bị làm như thế nào với bạn gái rồi. Kết quả lại thành ra chuyện như thế này. Cô ấy bị cục trưởng Tần mắng một chút. Sau khi thay quần áo xong liền bò ra khỏi nhà. Trong lòng đầy phẫn nộ. Bây giờ sắc mặt không kém mới lạ. Lúc này Nhậm Du Nhiên đang ngửa mặt lên trời. Đưa hai tay lên xoa xoa mặt. Thở dài nói. Không sao. Tức giận thôi. Để tôi bắt được tên khốn này xem tôi sẽ thu dọn hắn như thế nào. Cố Dĩ Di cũng không khá hơn là bao. Mọi người được gọi đi làm thêm trước khi họ đi ngủ hoặc khi họ đã ngủ rồi. Sắc mặt Yến Quy đã bình tĩnh trở lại rồi. Nàng mang theo hộp khảo sát đi vào bên trong nói. Tôi vào trong kiểm tra trước. Giang Vọng đã vẽ sẵn một đường màu trắng trên mặt đất. Và Yến Quy đi vào giữa hiện trường dọc theo con đường mà cậu ấy đã vẽ ra. Trung tâm hiện trường là một căn phòng trống. Chính giữa căn phòng có một chiếc ghế dựa. Người đàn ông bị trói vào ghế và cúi đầu xuống. Cạnh đó là một cây truyền dịch. Trong bình vẫn còn chất lỏng chưa chảy hết. Nhưng kim tiêm truyền dịch đã được rút ra khỏi tay người đàn ông rồi. Chất lỏng chảy theo dây truyền dịch xuống mặt đất. Trước mặt người đàn ông đặt một chiếc camera. Chiếc camera này đã dừng lại rồi. Lẽ ra nó được kết nối với máy tính nhưng hiện tại chiếc máy tính ở đầu dây bên kia đã không còn ở hiện trường nữa. Có thể hung thủ đã mang nó đi rồi. Giang Vọng nhìn thấy Yến Quy bước vào. Cậu ấy đi tới và báo cáo ngắn gọn với nàng. Chị Yến, khi tôi đến thì đã rút kim truyền dịch của người chết ra nhưng đã quá muộn rồi. Anh ta đã chết rồi. Yến Quy bước đến gần cái xác và quan sát nó một lúc. Chất nôn sủi bọt trào ra từ khóe miệng của người chết. Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi xanh ngắt, Yến Quy đưa tay nâng mí mắt của người chết ên nhìn. Sau đó hoạt động tứ chi của người chết. Lúc này Cố Dĩ Di và Nhậm Du Nhiên cũng đã đi đến. Đứng ở cửa và hỏi nàng, có phát hiện gì không? Yến Quy nhìn quanh căn phòng và nói. Xác định ban đầu, thời gian tử vong là trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Tương tự như thời điểm đoạn video được tung lên mạng. Nhìn bề ngoài của căn phòng này, đoạn video được truyền hình trực tiếp ở đây. Lúc đó hung thủ cũng có mặt ở đây. Nghe vậy, Nhậm Du Nhiên đã tức giận hiếm có. Cô ấy nhướng mày lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người giỏi đến như vậy. Dám khiêu khích cảnh sát trước mặt nhân dân cả nước. Cô ấy lùi lại hai bước, nhếch mép nói, thật quá giỏi mà, hiện tại nhân dân cả nước đang chê cười cảnh sát hình sự thành phố Tân Hà. Chuyện này lại xảy ra trong nhiệm kỳ đội trưởng của cô ấy. Có thể tưởng tượng được ra Nhậm Du Nhiên tức giận đến như thế nào. Cố Dĩ Di ở bên cạnh cũng rất tệ. Sau bao nhiêu năm làm cảnh sát, đây là lần đầu tiên họ gặp phải một tên tội phạm ngang nhiên khiêu khích cảnh sát như vậy. Nghĩ kỹ lại, chắc có tiền lệ như vậy trước đây. Đây là lần đầu tiên đối với họ. Nghĩ đến đây Cố Dĩ Di gần như bật cười. Đây thực sự là một điểm đầy màu sắc trong lịch sử của cảnh sát hình sự. Nhưng thật tiếc nó lại không phải là chuyện tốt đẹp gì. Yến Quy thấy sắc mặt hai người tái nhợt. Nhẹ nhàng nói, đừng vội, hai người cứ bình tĩnh lại trước đi. Lời nói của nàng có tác dụng xoa dịu kỳ lạ đối với hai người họ. Cố Dĩ Di không cần phải nói rồi. Chỉ cần là Yến Quy nói thì cô đều như mất não lắng nghe vậy. Lúc này Nhậm Du Nhiên cũng đã biết thân phận của Yến Quy nên cũng bắt đầu tin tưởng nàng một cách mù quáng. Sau khi nghe lời nàng an ủi, cô ấy hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Yến Quy đưa mắt nhìn về phía thi thể. Nàng xem xét thi thể từ trên xuống dưới và tìm thấy một thứ gì đó cứng cứng trong túi quần của người chết. Yến Quy lấy từ trong đó ra một chiếc nhẫn. Khi nhìn rõ chiếc nhẫn, lông mày nàng nhíu lại một cách nặng nề. Sắc mặt lập tức tái nhợt, hô hấp như ngừng lại một chút. Đôi mắt của Cố Dĩ Di luôn hướng về Yến Quy. Và cô nhận thấy vẻ mặt của nàng ấy không ổn. Vì vậy cô vội vàng bước đến gần nàng và hỏi. Có chuyện gì đấy? Yến Quy bị giọng nói của Cố Dĩ Di gọi lại. Nàng hít một hơi thật sâu và quay lại nhìn hai người họ. Do dự một lúc, nàng đưa tay ra và chính xác là đưa chiếc nhẫn cho Nhậm Du Nhiên xem. Nhậm Du Nhiên nhìn rõ chữ cái trên đó. Sắc mặt cô ấy đơ ra. Chữ cái trên chiếc nhẫn là C. Nhậm Du Nhiên vô thức nhìn về phía Yến Quy. Người lúc này đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Không chú ý đến sự thay đổi trong biểu cảm của cô ấy. C. Là mật mã của Sở Ngôn khi cô làm mật vụ ở trong ca xã. Khi đó, mọi người trong ca xã đều quen gọi nàng là bác sĩ C. Biểu hiện của hai người họ rất bất thường. Cố Dĩ Di nhìn hai bên. Có chút sững sờ. Có chuyện gì thế? Chữ cái này là như thế nào? Mọi người trong ca xã đều có một chiếc nhẫn tượng trưng có chữ cái của mình và Cố Dĩ Di cũng biết điều này. Trước đây T cố tình để quên chiếc nhẫn của mình để chọc tức cảnh sát. Lần này có chiếc nhẫn của C ở hiện trường không có nghĩa là vụ án này được thực hiện bởi C. C này là ai vậy? Vụ án này là do hắn làm sao? Mí mắt Yến Quy nhảy lên. Nàng còn chưa nói chuyện. Nhậm Du Nhiên đã cầm lấy chiếc nhẫn trên tay cô. Giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo Cố Dĩ Di. Vụ án này không thể là do C làm được. Cố Dĩ Di ngạc nhiên hỏi. Tại sao chứ? Bởi vì, Nhậm Du Nhiên nhìn Yến Quy thấy nàng vẫn đang ngẩn ngơ. Cắn răng nói. Bởi vì C đã chết rồi. Yến Quy thở dài nhẹ nhõm. Nhìn qua giường như đã thoải mái hơn rồi. Nhậm Du Nhiên nhanh chóng nói thêm. Mấy năm trước đã chết rồi. Chiếc nhẫn này chắc chắn là do đồng bọn để lại để làm hỏng manh mối thôi. Thật là ngu xuẩn mà. Cố Dĩ Di không biết là đang bị cô ấy lừa dối. Ánh mắt có chút trống rỗng. Lúc này Yến Quy mới bình tĩnh lại. Nàng quay lại nhìn nạn nhân. Chuyển đề tài nói. Nguyên nhân cái chết có lẽ là do bị đầu độc. Hung thủ là T. Nghe thấy suy đoán của nàng. Cố Dĩ Di và Nhậm Du Nhiên cùng nghiến răng nghiến lợi. T này đánh dấu sự hiện diện quá nhiều mà. Lần này còn trắng trợn khiêu khích bọn họ nữa. Nếu không bắt được hắn thì các cô cũng không cần làm nữa. Yến Quy đã bình tĩnh hơn nhiều so với họ. Nàng gọi Giang Vong đến và hỏi cậu ấy. Tất cả đồ đạc trong phòng này có phải là đã bị người khác chuyển đi rồi không? Giang Vọng gật đầu nói. Đúng vậy. Trên mặt đất có dấu vết đồ đạc bị di chuyển. Trong căn phòng này vốn dĩ có rất nhiều đồ đạc, nhưng tất cả đều bị chuyển đến phòng ngủ và phòng khách rồi. Không biết có mục đích gì nữa. Yến Quy cau mày suy tư, gật đầu với cậu ấy. Được rồi, cậu làm xong ở đây thì có thể về trước rồi. Một lúc sau, Diêu Viễn vội vàng chạy đến báo với Nhậm Du Nhiên vẻ mặt rất lo lắng nói. Đội trưởng Nhậm. Tôi đã yêu cầu quản lý tài sản cho xem camera giám sát thang máy của tòa nhà này. Ngày hôm qua, không có ai đi thang máy lên tầng 18. Còn nữa, những camera ở cổng của tiểu khu cũng đã được kiểm tra rồi. Sau khi vụ án xảy ra thì không có ai rời đi cả. Cái gì? Nhậm Du Nhiên nhìn Diêu Viễn với vẻ mặt không thể tin được. Diêu Viễn lau mồ hôi và nói một cách chắc chắn. Thật sự không có ai đến qua. Đêm này ngoài trừ ông chủ và những khách thuê sống trong tòa nhà ra thì không có ai đến đây qua. Camera giám sát ở tầng này thì sao? Đã kiểm tra qua chưa? Diêu Viễn thở dài. Tiểu khu này đã cũ rồi. Chỉ có camera giám sát ở thang máy thôi, còn hành lang thì không có. Thế còn động thái của người chết thì sao? Hôm nay cả một ngày không có ghi chép ra vào thang máy. Mấy ngày trước thì còn cần thời gian để sàng lọc. Nhậm Du Nhiên cau mày. Cô ấy suy nghĩ một chút. Giơ cổ tay lên xem thời gian. Nghiến răng nghiến lợi nói. Anh cho người điều tra tất cả những người thuê nhà và chủ nhà đã ra vào tối hôm qua đi. Bây giờ sao? Diêu Viễn có chút bối rối. Bây giờ mới là 3 giờ sáng. Chính là lúc buồn ngủ nhất. Lúc này lại quấy dày giấc mộng của người ta. Nếu có thể tìm được kẻ tình nghi thì không sao. Nhưng nếu không thể tìm được thì... Nhậm Du Nhiên trừng mắt nhìn anh ấy. Bảo anh đi thì anh đi đi. Có vấn đề gì thì để tôi chịu trách nhiệm. Diêu Viễn không dám có ý kiến gì nữa. Xoay người rời đi. Dừng lại đã. Diêu Viễn lập tức dừng lại. Quay người lại đứng yên tại chỗ. Khi đến gõ cửa thì thể hiện thái độ tốt một chút. Nhậm Du Nhiên đặc biệt dặn dò. Vâng, mọi người có mặt ở hiện trường đều nghe thấy lời nói của Diêu Viễn. Nhậm Du Nhiên hỏi hai người khác. Các cô thấy như thế nào? Cố Dĩ Di nói. Hung thủ có thể đang ở trong tòa nhà này. Để Diêu Viễn kiểm tra những người chủ và khách thuê nhà đã ra vào trong ngày hôm nay là đúng. Hiện tại bọn họ cũng không chắc chắn. Nhưng vẫn cần phải kiểm tra lại cho chắc chắn. Không cần biết con đường này có đúng hay không nhưng vẫn cần phải kiểm tra. Yến Quy trầm ngâm nói. Tôi về cục để khám nghiệm tử thi trước đã. Làm kiểm tra phản ứng trúng độc trước. Như thường lệ, Cố Dĩ Di đưa Yến Quy trở lại cục. Suốt cả dọc đường Yến Quy vẫn luôn im lặng. Nhìn chằm chằm vào màn đêm bên ngoài cửa kính xe. Chiếc nhẫn của C được tìm thấy ở trên người chết. Và bây giờ Yến Quy đã xác nhận được suy đoán trước đó của nàng rằng T đã hướng mũi về nàng. Trước đây nàng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Từ khi nàng trở lại cục thành phố Tân Hà, T đã bắt đầu có thái độ khác thường. Thường xuyên xuất hiện trước mặt họ để khiêu khích họ. T không phải là người lộ em mờ áng. Khả năng duy nhất là hắn biết Sở Ngôn vẫn còn sống và đã quay trở lại cục thành phố Tân Hà rồi. Có một đám đen giữa lông mày của Yến Quy. Áp suất không khí thấp lan tỏa khắp cơ thể nàng. Suy đoán này đã được xác nhận vào ngày hôm nay. T đã để chiếc nhẫn của C lại chính là đang muốn gửi cho nàng một tin nhắn. Bác sĩ C, tôi biết cô vẫn còn sống. Cũng biết cô đang ở đâu. Cô hãy đến tìm tôi đi. Hãy bắt tôi đi. Yến Quy cáu kỉnh nhắm mắt lại. Khi còn là mật vụ ở trong ca xã. Bởi vì nàng đã từng cứu T một lần. Hai người nói chuyện nghề nghiệp rất hợp. T cũng rất thân thiết với nàng. Sau này đã coi nàng như một người bạn tâm giao. Mặc dù ban đầu Yến Quy không biết khi nào danh tính của nàng bị bại lộ. Nhưng chắc chắn là sau vụ nổ ở Long Island thì T cũng đã biết thân phận thực sự của nàng là một đặc vụ ngầm do cảnh sát cử đến rồi. Mặc dù đối với Sở Ngôn, nàng chỉ là một đặc vụ ngầm đang ẩn nấp trong ca xã thôi. Nhưng đối với tên người coi nàng như một người bạn tri kỷ thì hành vi của nàng là phản bội. Có lẽ là T rất hận nàng. Yến Quy hiểu rõ mọi hành động của hắn ta đều là nhằm vào nàng. Nhưng, câu hỏi lớn nhất bây giờ là, làm sao T biết rằng Sở Ngôn không chết? Hắn ta phát hiện ra khi nào? Yến Quy biết rằng ca xã có sức mạnh to lớn nhưng nàng không ngờ rằng họ lại có thể phát hiện ra nàng còn sống nhanh như vậy. Phía Trương Diên Húc chắc chắn không có vấn đề gì. Vậy vấn đề là ở đâu? Rốt cuộc bản thân bị bại lộ như thế nào? Yến Quy càng nghĩ càng trở nên cáu kỉnh. Cách Trương.